Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 527, lần thứ hai mở rộng tiềm lực. Nghe vậy, đứng ở một bên nếu muốn nói lại thôi. Sắc mặt phức tạp nhìn Valos đám người và đại trưởng lão. Làm người mở rộng tiềm năng mặc dù không còn như tổn thương thọ mệnh, nhưng phi thường tiêu hao tinh thần lực. Mà đại trưởng lão hiện tại tuổi tác đã cao. Hắn vô cùng không muốn thấy đại trưởng lão mệt mỏi dáng dấp. Hắn vừa định bên trên chuẩn bị trước nói cái gì đó. Nhưng là bị đại trưởng lão nhãn thần ngăn lại. Không khỏi nhãn thần buồn bã thở dài. Lặng lẽ đứng ở một bên. Goku nhìn quanh một cái. Thấy Krillin cùng Gohan hai người ở lẫn nhau hy vọng. Không khỏi nhẹ giọng cười. Tiến lên một bước nhìn đại trưởng lão mặt mũi già nua. Tôn kính mà nói. Đại trưởng lão, ta tới trước đi. Địa cầu khách nhân, đi tới bên cạnh ta tới. Có thấy đại trưởng lão môi có bất cứ động tĩnh gì? Thanh âm già nua ở Goku thoại ngữ rơi xuống đồng thời. Nhất thời vang lên, Goku gật đầu. Mặc dù không biết mở rộng tiềm lực cần hắn làm như thế nào. Nhưng là ở vào đối với Valos tín nhiệm, hắn vẫn là trực tiếp đi tới đại trưởng lão bên người. Đem tất cả hết giao tất cả cho đại trưởng lão. Thấy vậy, đại trưởng lão mỉm cười, đưa tay đặt ở Goku trên đầu. Một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trong bàn tay phát ra. Theo đại trưởng lão bàn tay to bao trùm ở Goku trên đầu. Hắn lập tức cảm giác một cổ cường đại lực hấp dẫn bỗng nhiên tác dụng lên đỉnh đầu. Không ngừng mà hấp dẫn khuấy động trên người khí. Oanh! Trong lúc nhất thời, huyết dịch của cả người phảng phất tại đảo lưu. Toàn thân hơn 4 tỷ cái lỗ chân lông bành trướng ra. Mặt ngoài thân thể nhàn nhạt tản mát ra hòa hợp quang hoa. Một loại khai thiên tích địa. Ré mây nhìn thấy mặt trời một dạng sảng khoái tinh thần tùy theo sản sinh. Ánh sáng màu xanh lam nhạt mọc lên. Lấy Goku làm trung tâm chợt cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong. Khí thế bàng bạc như kình thiên chi trụ phóng lên cao. Hạo hạo đãng đãng hướng chung quanh phúc tản ra tới. Lung tung kia cuồng phong ở trong đại điện tịch quyền. Krillin, Gohan hai người nhất thời nheo lại con mắt. Cánh tay che ở trên trán ngăn cản gió to. Cảm thụ được Goku trên người phát sinh biến hóa. Trong lòng chấn động trong lúc nhất thời không gì sánh được cường liệt. Goku biến hóa bọn họ gặp được. Cả ngày chung sống chung một chỗ. Hơn nữa đối với tức giận cảm ứng. Không có ai so với người địa cầu càng cường đại. Lúc này bọn họ lại là đang suy nghĩ. Hiện tại Goku trở nên cường đại như thế. Như vậy mình là không phải cũng có thể cùng Goku giống nhau trở nên mạnh mẽ. Cũng chính là một trong nháy mắt. Đại trưởng lão nhẹ nhàng đưa tay từ Goku đỉnh đầu buông ra. Mỉm cười nói. Phi thường cường đại tiềm lực. Chỉ là đưa tới một phần nhỏ liền cường đại như vậy. Ngươi là người Saiya. Goku chính nhất khuôn mặt hưng phấn cảm ứng trên người khí. Hắn cảm giác hiện tại cả người tràn ngập lực lượng. Mênh mông khí dường như muốn phá thể ra giống nhau. Ngược lại có chút thu cầm không được. Nghe được đại trưởng lão câu hỏi. Hắn vội vã bình tĩnh trở lại. Mặt mang tôn kính mà nói. Là. Vâng. Đúng. Đại trưởng lão. Ta là người Saiya. Lại từ nhỏ ở địa cầu lớn lên. Bây giờ là người địa cầu. Thì ra là thế. Ân. Từ tiểu ly mở tộc quần. Không có có nhận đến người Saiya tư tưởng quán thâu. Khó trách ngươi tâm như vậy tinh thuần. Đại trưởng lão đầu tiên là nhìn một chút Valos. Sau đó cười nói. Nghe vậy. Goku thì là ngượng ngùng cười cười. Bị người Saiya tiễn đến địa cầu. Cũng không phải hắn có thể quyết định. Kế tiếp Krillin cùng Gohan liền không kịp chờ đợi đi lên trước. Tiếp thu đại trưởng lão mở rộng, bất khả tư nghị uy áp đảo qua thân thể. Thân thể rất nhanh hiện ra lực lượng kinh người. Krillin hai người lập tức cảm thấy sức mạnh hoàn toàn mới. Cảm giác thật là mạnh. Ta thực sự trở nên mạnh mẽ. Krillin không dám tin tưởng nắm chặt nắm tay. Toàn thân khí thế lan lộn. Đây hết thảy đều là thật. Trải qua tỉ mỉ xác định phía sau hắn đỏ mặt lên. Hưng phấn bên trên xuyến dưới nhảy. đã trở thành cường giả tư vị ở toàn thân các nơi nhộn nhạo. Rất nhanh, tiềm lực mở rộng hoàn thành. Đứng ở một bên nêu thấy đại trưởng lão mệt mỏi dáng dấp. Nhất thời tiến lên lôi kéo đại trưởng lão to lớn kia cánh tay. Quan thầm nghĩ, đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Đại trưởng lão vẻ mặt mệt mỏi nằm trên ghế ngồi. Thay người mở ra tiềm năng mặc dù sẽ không ảnh hưởng đại trưởng lão thọ mệnh. Nhưng phi thường tiêu hao tinh thần lực. Nghe được nêu quan tâm thoại ngữ. Đại trưởng lão khoát khoát tay. Mở miệng nói. Không có việc gì. Nêu, người chính là quá khẩn trương. Ta nghỉ ngơi một chút là được rồi. Lòng người cũng là thịt dáng dấp. Đứng ở phía dưới Valos. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi đại trưởng lão. Thầm thở dài. Hắn tuy là tự nhận không phải là cái gì người tốt. Nhưng đối với trợ giúp quá người của chính mình. Hắn vẫn sẽ cảm kích. Nghĩ đến sẽ phải chết đi đại trưởng lão. Valos lắc đầu. Tiến lên một bước. Năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt chuyển hóa thành mộc thuộc tính. Mang có sinh mệnh khí tức năng lượng hướng đại trưởng lão trong thân thể rót góp đi vào. Mặc dù không còn như tăng đại trưởng lão bao nhiêu sinh mệnh lực. Nhưng kéo dài 1-2 năm thọ mệnh vẫn là có thể. Theo Valos năng lượng quán thâu. Đại trưởng lão trên mặt mệt mỏi dã rời nhất thời tiêu thất không còn. Nguyên bản bởi vì thọ mệnh sấp xỉ. Trở nên có chút trở nên trắng mặt. Vào thời khắc này cũng từ từ hồng nhuận. Thấy vậy, Valos ngừng quán thâu. Thứ này không phải toàn năng. Dù sao Valos năng lượng không phải chuyên môn trị hết. Diên trường thọ mệnh dùng. Ở Valos dừng lại năng lượng quán thâu sau đó. Đại trưởng lão hô thở ra một hơi. Tựa như toàn thân đều thoải mái đứng lên. Con mắt ở Valos trên người quét mắt một vòng phía sau. Cười nói, cảm ơn ngươi cho ta làm tất cả. Địa cầu tới khách nhân. Đây là ta phải làm. Đại trưởng lão ngươi không cần khách khí như vậy. Hơn nữa, ngươi không phải cũng giúp chúng ta tăng cường thực lực sao? Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói. Đúng rồi, địa cầu tới khách nhân. Lần này các ngươi tới Namek là tới mượn Long Châu A. Đại trưởng lão vừa rồi cho Goku đám người mở rộng tiềm lực thời điểm cũng đã điều tra qua trí. Nhớ của bọn họ, đối với Valos các loại. Chờ, mục đích của người có thể cũng rõ ràng là gì? Đại trưởng lão thoại âm rơi xuống. Lần này không đợi Valos mở miệng. Một bên Krillin đoạt mở miệng trước nói. Đúng, đại trưởng lão, đồng bạn của chúng ta ở trên địa cầu bị người Saiya giết chết. Chúng ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta mượn Long Châu tốt sống lại bọn họ. Ta biết rồi. Long Châu ở nơi này. Các ngươi cầm đi đi. Đại trưởng lão tự tay từ phía sau cái ghế trên đỉnh. Đem để ở nơi đó cự đại Long Châu đưa cho Krillin. Chậm rãi mở miệng nói. Vậy thì cảm ơn đại trưởng lão. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.